Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246, đi xa. Cyclops lý niệm từ đầu đến cuối vẫn là ôn hòa chủ nghĩa hiện thực. Đang đối mặt khốn cảnh thời điểm, hắn không phản đối sử dụng bạo lực, thậm chí còn vũ trang học sinh, làm cho học sinh ra chiến trường chiến đấu. Vì vậy hắn trong tương lai cùng Wolverine, Beast bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả. Bây giờ Jean phương châm mơ hồ liền không bàn mà hợp ý nhau hắn lý niệm. Tuy là Jean đem hắn xe máy cùng ô tô bán tất cả, thế nhưng hắn không có chút nào chú ý. Ngược lại càng ngày càng thích Jean, cảm thấy đây mới thật sự là nhân sinh bầu bạn. Chắc giáo thụ hiện tại có điểm khó chịu. Hắn đắc ý nhất phụ tá đắc lực đồng thời thiên ly hắn lý niệm. Mà Tom quyền phát biểu đối lập nhau yếu một ít. Hắn không thể không triệu hoán vẫn còn ở Đông Phương Wolverine trở về hỗ trợ. Chắc giáo thụ sẽ không ngăn cản giống như con trai mình nữ nhi một dạng Cyclops cùng Jean. Hắn biết dùng một loại thủ đoạn ôn hòa tới tiến hành cưu sai. Đây chính là bây giờ Xavier trường học hoàn cảnh. Storm đem Jean các hạng cử động đều nói một lần, từ cà phê số lượng đến thiết trí chuyên nghiệp tiền thưởng. Tưởng chuyên cần phạt lại, Gris số 1 lệnh, bây giờ đã phát triển đến rồi số 15 lệnh, rậm rạp một bức tường đều treo đầy. Ai, được rồi, người tìm ta có chuyện gì à? Storm ngã một bụng nước đắng, cuối cùng mới hỏi bắt đầu Daisy mục đích. Daisy đồng học cười khan một tiếng, những thứ này cử động nghe rất quen thuộc a, rất nhiều đều là nàng giáo Hugh đích phương pháp xử lý. Vấn đề là Hugh cùng Jean không biết, giữa các nàng cộng đồng biết chính là mình. Hơn nữa, mô phạm cầm đầu tác dụng, giá từ người bình thường cũng không biết. Cười biểu thị mình chính là hẹn nàng đi ra ăn cơm. Không có khác dụng ý. Storm phóng hạ tư tưởng gánh vác, ăn một bữa nhà giàu, ngon lành là trở về đi học. Daisy lại để cho Danger quan sát hai ngày chính mình lúc ngủ tình huống. Danger biểu thị sóng não của nàng sóng có đi về phía không rõ vấn đề. Còn như đi đâu, dụng cụ kiểm tra đo lường không đến. Ở nàng suy đoán, chính mình vẫn là cùng Jean, hoặc giả nói là Phoenix sinh ra một ít liên quan. Vấn đề này rất nghiêm trọng, phải lập tức xử lý. Nhận thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nàng và Nick Fury xin nghỉ, biểu thị chính mình cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đi làm gì? Nick Fury giọng nói nghiễm nhiên mà hỏi thăm. Daisy cảm thấy lấy thêm tìm kiếm cha ruột làm mượn cớ có điểm vũ nhục nhân chỉ số IQ của nàng thường ngày hành vi cùng cử động một chút cũng không có đem cha ruột mẹ ruột để ở trong lòng qua, nàng có lựa chọn nói một bộ phận lời nói thật. Đang đại chiến Dr. Doom thời điểm, có một thần bí nhân cho ta gợi ý. Ta cần phải đi Đông Phương tìm kiếm lực lượng, để cho ta thực lực tiến hơn một bước. Nick Fury nhìn kỹ nàng hai mắt, giống như là muốn xác nhận nàng nói là hay không là lời nói thật. Cuối cùng thở dài một tiếng, muốn đi bao lâu, Côn Lôn sẽ hay không tiếp nhận nàng người ngoài này, sẽ hay không đem bí kỹ dạy cho nàng, những thứ này nàng không biết. Lão Ensign mặt mũi của rất lớn, điểm ấy không hề nghi ngờ, thế nhưng lão Ensign dường như cũng không còn cho nàng một cái tín vật hoặc là thư giới thiệu gì. Gì đó, Côn Lôn làm sao xác nhận thân phận của nàng? Lần này hành trình nàng cũng không biết cần thời gian bao lâu. Côn Lôn có 10 năm tiến vào địa cầu một lần hạn chế. Nàng cảm giác mình không có. Của nàng truyền tống nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có thể đi ra. Thời gian cũng không phải coi là quá nghiêm khắc. 3 tháng a, đại khái, chứng mạn gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút từ áo gió trong túi móc ra một cái rất phục cổ rất lâu đi gọi nghe điện thoại. Máy móc, Daisy vẻ mặt kinh ngạc nhận lấy. Rất nhanh thì phát hiện dị thường. Thứ này thoạt nhìn rất lâu thực tế căn bản không có lắp ráp vết tích. Một khối, một tia khe hở cũng không có. Tựa hồ biết nghi vấn của nàng, Nick Fury rất đơn giản mà cho nàng giới thiệu một lần. Mang theo nó, cho dù ngươi đi ngoại tinh cũng có thể nhận được địa cầu tín hiệu. S-H-I-E-L-D còn cần ngươi. Nói xong chứng mặn phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi, đi được không chút rông dài. Lưu lại Daisy cân nhắc cái này đi gọi nghe điện thoại máy móc. Tả Khán hữu Khán, ngoại trừ ngoại hình, những phương diện khác đều không phải là địa cầu kết quả. Nó tần suất rất đặc biệt, rõ ràng là cái vật chất sản phẩm, nhưng ở Daisy tần suất trong cảm giác ngược lại có rất nhiều tinh thần lực đặc thù. Như là dùng tinh thần lực đồ vật đi ra, nghiên cứu một hồi, không có đầu mối. Nàng trực tiếp nhét vào trong bao, an bài công tác, đem rất nhiều công tác làm theo. S-H-I-E-L-D có chứng mặn, Hydra có Viper hỗ trợ áp trận. Cái này hai nơi cho dù chính mình không ở cũng có thể thuận lợi vận hành đi. Nàng lại đem biệt thự cùng Hammer công nghiệp quân sự chuyển bố trí một phen. Daisy đưa ra đem Electra cái này ẩn hình lựu đạn lấy xuống. Thế nhưng hầu gái tiểu thư hiện tại chơi tính đang nùng. Hiếm thấy mà cự tuyệt nàng. Dựa theo hầu gái tiểu thư nguyên thoại. Tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nghĩ đến nguyên thời không hai người có thể càng đấu bất phân cao thấp. Hiện tại trong tay Maki tài nguyên có thể sánh bằng nguyên thời không mạnh hơn nhiều. Vô luận là S-H-I-E-L. De Hydra vẫn là Hammer công nghiệp quân sự đều là quái vật lớn. Hơi chút phân ra một điểm tài nguyên. Đối phó một cái thế đơn lực bạc Electra quả thực không coi là chuyện lớn. Nàng muốn chơi liền chơi a. Bận bịu tử rằng co nửa tháng. Daisy ở một cái chủ nhật sáng sớm. Mang theo trang bị, cõng hai vai bao. Một mình bước lên đi trước Đông Phương lữ đồ. Daisy đi trước Afghanistan, dọc theo lúc đầu Mandarin đường chạy trốn một đường tìm kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như lại đoạt mấy viên nhẫn cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình. Trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cữu. Đáng tiếc lúc đầu vết tích vùi lấp qua được với triệt đề. Cho dù nàng xuất hiện ở đi trước nhiều lần đối chiếu mấy lần lộ tuyến. Nhìn thấy tuyến trung ngoại trừ tuyết sơn chính là tuyết sơn. Mandarin hơn phân nửa bị chôn ở sâu đậm địa phương. Quay đầu lại đi Nepal. Vương mập mạp cho nàng để lại Kamatai địa chỉ. Daisy muốn biết Ancient One đối với nàng sử dụng sáu tác ý kiến. Đáng tiếc Ancient One không ở. Dựa theo vương mập mạp lại nói. Ngao du đa nguyên vũ trụ đi. Ta cũng không biết đại sư bây giờ ở đâu. Thật đáng tiếc, kiến thức của nàng vượt qua ta hiểu cực hạn. Vương mập mạp coi như nhiệt tình. Đối với nàng đem New York Thánh Điện vài cái áo rồng ném vào không gian trong gương chuyện nói chưa? Từng nói, thật không dậy nổi. Daisy mà khen ngợi xong toàn bộ xuất phát từ nội tâm. Nàng đi cái ngoại tinh đều trắc trở. Nhân gia đã tại đa nguyên vũ trụ du ngoạn. Thậm chí đều ngoạn nị. Cái chênh lệch này thật tình không nhỏ. Trợ giúp Kamatai trẻ tuổi học viên xây dựng Internet. Để cho bọn họ có thể ở, luyện võ, hơn cảm thụ được khí tức hiện đại hóa. Daisy ở mấy người vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Phất tay đi vào trong quần sơn. Nhảy qua thời không truyền tống. Nàng cũng là lần đầu tiên tiến hành. Ở nàng trong tính toán. Tìm kiếm Côn Lôn cùng hiện thế điểm tụ. Truyền tống sai số biết nhỏ hơn một ít. Tiến nhập vùng núi ngày thứ hai. Daisy nhìn chân trước năm thước chỗ bảy dập. Thở dài, thật nhàm chán xiếc. Du sơn dày trên mặt đất khơi mào một viên cục đá. Ung dung nhanh chóng đánh vào dây nhỏ trên. Ba cái hiện lên lục quang. Rõ ràng bôi không ít độc dược môn ném lao bị cơ quan dẫn động. Từ bên kia bắn nhanh ra như điện, đáng tiếc độc dược mạnh nữa liệt, cũng bắn cái không, môn ném lao phi hành vài trăm thước, biến mất ở trong rừng cây, mắt thấy bảy dập thất bại, bốn phía là tả tiếng vang lên. hơn 10 hồng y ninja từ bóng cây gian trong sân cỏ lộ thân hình ra. Đoàn đoàn bao vây rồi đây gì? Là của nàng lão bằng hữu đối thủ cũ. The Hand Ninja, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.